Chúng mình lấy nhau đi. Quyển 12, gocchuyenaudio.com. Khi Sán Sán tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau. Phòng vắng tanh, cô tỉnh rượu nhưng đầu óc vẫn quay cuồng. Lạng choạng trở dậy, quính quáng ra mở cửa. Lần xuống lầu, vì không phải là thời gian mở cửa đón khách nên tất cả vắng ngắt. Bên dưới cũng không có ai. Có ai không, cô gọi to. Cảm giác họng đau rát. Càng lúc càng đau, cô đã tỉnh lại, một tiếng nói từ quầy ba vang tới. Sán Sán ngoái nhìn, thấy một người từ quầy ba ló ra. Vẻ mặt đau khổ nhìn cô. Anh là, cô mà không tỉnh, chắc tôi chết mất. Tiểu Bạch hai mắt sưng mọng ai oán nhìn Sán Sán. Lòng thầm nghĩ từ nay về sau nếu nhìn thấy cô này nhất định phải tránh cho xa. Sán Sán ngơ ngác, tại sao, thưa cô, từ lúc đóng cửa ba đến giờ tôi phải ở đây chờ cô thức dậy. Không khốn khổ được sao, cậu chàng nói rồi. Chia tay ra, trong tay là một vật gì đó. Cái này ông chủ dặn tôi trao cho cô. Ông chủ, Sán Sán ngẩn ra, lúc này mới hiểu anh chàng đang nói tới Cao Vũ. Nên giơ tay ra nhận, chỉ là một túi màu xanh, bên trong đựng mọi đồ đạc tùy thân của cô. Ngoài ra còn có một hộp sữa, một gói bánh, cô mở túi ra xem những đồ vật trong đó. Phát hiện trên nắp hộp sữa có một tấm thiếp màu vàng nhạt có đề mấy chữ bằng bút bi đen ăn sáng rồi hãy đi. Đừng quên rửa mặt, lần đầu tiên Sán Sán nhìn thấy chữ viết của Cao Vũ. Hoàn toàn không giống với vẻ ngoài của anh, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, lời lẽ ngắn gọn nhưng cho thấy anh rất tinh tế. Sán Sán bất giác cảm động khôn xiết, cô ăn bánh, rồi uống sữa, tiện tay cầm lấy điện thoại, chợt giật mình, mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ một số lạ hoắc. Chuyện gì vậy, cô đang rối bời thì điện thoại reo, vẫn là số ấy. Nhấn phím nhận, từ trong máy vang lên một giọng nói ngọt ngào. Alo, xin hỏi quý cô có phải là người yêu của Triệu Noãn Noãn không ạ? Sán Sán sững sờ. Coi như là thế. Xin chào quý cô, anh Triệu gặp phải tai nạn xe. Giờ đang nằm ở bệnh viện thành phố, mời cô lập tức. Bụp, bình sữa rớt mạnh, Tiểu Bạch đang nằm dạp trên bàn quầy ngơ ngác nhỏm cổ lên. Đã chẳng thấy bóng người. Chỉ còn lại nước sữa trắng tinh văng tung tóe. Sáng thứ hai, giờ cao điểm trong thành phố, lượng xe đông kinh khủng. Một người yếu ớt lao ra bên đường, liều mạng chặn một chiếc xe đang chạy. Tiếng phanh rít lên, bác tài xế từ trên xe nhô vụt ra. Làm cái gì thế, sớm ra đã muốn chết hả? Cô gái xông lên, bác tài ơi, bệnh viện thành phố, mau lên, không đi, xin bác đấy, bác tài. Tôi chồng tôi gặp tai nạn xe, cô cuống quýt, mắt đỏ vằn, mặt trắng bệch không còn giọt máu, ai nhìn cũng không nỡ từ chối. Sao không nói sớm, mau lên đi, xe phóng như điên, trái tim Sán Sán càng lúc càng bị bóp nghẹt. Là lỗi của cô, lẽ ra hôm qua cô không nên kích động mà chạy thục mạng như thế. Nếu hôm qua cô ở lại cùng anh, thì anh đã không bị tai nạn xe, sẽ không, nước mắt cô ứa ra. Chân tay lạnh toát, toàn thân run lên vì sợ. Bác tài xế đang dốc toàn lực cầm lái cũng không biết phải an ủi cô thế nào. Việc này cô đừng có lo. Bây giờ y học phát triển. Dù là sống thực vật cũng còn chữa khỏi cơ mà. Cô đừng khóc, tôi không lấy tiền xe của cô đâu. Xe dừng ở cổng bệnh viện thành phố. Sán Sán bò từ trong xe ra. Chạy với tốc độ nhanh nhất tới sảnh lớn. Xông vào quầy tiếp đón, ở đây có phải có bệnh nhân tên là Triệu Noãn Noãn? Nằm ở đâu ạ, mau chỉ cho tôi. Mau đi, cô y tá nở nụ cười mỉm đầy chuyên nghiệp. Tôi sẽ tra tìm, xin đợi một chút, thưa cô nhanh một chút được không ạ? Sán Sán cuống quýt phát điên lên được. Cô y tá thong thả ngẩng lên. Xin hỏi bệnh nhân tên là gì? Triệu Noãn Noãn, làm ơn nhanh lên, thưa cô. Xin hỏi cô có phải là người nhà bệnh nhân? Vâng, nhanh lên với. Xin hỏi cô tên gì? Sán Sán rô cuộc phát khủng lên. Này, tôi bảo cô nhanh lên. Cô hỏi tên tôi làm gì? Xin lỗi, nhà nước quy định cái đầu cô ấy. cô mà không chỉ cho tôi anh ấy đâu, tôi sẽ đi báo là bệnh viện các cô làm ăn kém hiệu quả. Tác nghiệp lề mề, thái độ đáng ghét, y tá sức nước hoa quá đậm. Phòng 436. Sán Sán vừa nghe lập tức co cẳng chạy thẳng lên tầng 4. Khi cô chạy tới được phòng 436, cửa phòng đang đóng, tim cô càng đập hối hả. Vừa định thò tay đẩy cửa thì từ bên trong bỗng vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Hoa, là tiếng kêu đàn ông. Chẳng lẽ tim Sán Sán càng thót lại đang không biết làm sao? Cửa bỗng bật mở, sau đó một bóng người xông ra. Sán Sán không đề phòng. Cả hai va phải nhau. Cô rơi bịch mông xuống đất. Không màng đau đớn cô mở to mắt nhìn. Ánh mắt người đàn ông hốt hoảng nhìn thẳng vào cô. Không phải Triệu Noãn Noãn. Trong khoảnh khắc, ánh mắt từ hốt hoảng chuyển sang tuyệt vọng. Sau đó anh ta quay đầu. Co cẳng chạy mất dạng. Xem phản ứng của người đó. Lẽ nào anh ta là người tình của Triệu Noãn Noãn? Triệu Noãn Noãn chẳng lẽ? Cảm giác ba an khiến không kiềm chế nổi. Cô đứng dậy nhanh như chớp. Anh Noãn Noãn, vừa khóc vừa đạp cửa xông vào. Phi đến bên giường bệnh khóc tướng lên, anh Noãn Noãn. Anh không thể chết, đều là lỗi của em. Em hại anh rồi, anh chết rồi em biết phải làm sao? Em phải làm vợ quá hay sao? Anh Noãn Noãn, vừa khóc vừa sờ soạng. Thôi rồi, ngực anh Noãn Noãn đầy đặn mềm mại thế. Thưa cô, xin cô đừng sờ ngực tôi nữa. Được không, một âm thanh lạnh lẽo cất lên. Tiếng khóc im bạt, Sán Sán chan chứa nước mắt mù mờ ngẩng đầu. Nhìn kỹ người trước mặt, anh Noãn Noãn anh bị đụng xe đến nỗi thành đàn bà rồi à. Người phụ nữ trên giường trừng mắt. Cô y cùng đã quá sức chịu đựng, có cô mới bị đụng xe hóa thành đàn bà ấy. Cả nhà cô bị đụng xe hóa thành đàn bà thì có phẫn nộ quá mức. Người phụ nữ hừ một tiếng, nhanh chóng trở mình, thẳng cổ rời khỏi phòng bệnh. Sán Sán đứng tại chỗ ngơ ngẩn cả người. Còn Triệu Noãn Noãn, ha ha ha ha ha. Cuối cùng, người đứng sau rèm xem hết màn kịch cũng nhịn không nổi. Cười phá lên, đến nỗi ho sặc sụa, rồi lại cười, anh Noãn Noãn, Sán Sán rốt cuộc cũng thốt lên được câu này. Hoa, tấm rèm được vén lên, hóa ra đằng sau rèm còn có một giường bệnh nữa. Triệu Noãn Noãn đang ở đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sán Sán sao lại có người ngốc như em thế, hả? Đụng xe biến thành đàn bà. Ha ha ha ha ha, đột nhiên anh dứt cười. Ánh mắt họ giao nhau, em khóc sao, anh không cười nữa, nhìn thấy mắt cô đỏ lựng, tim đau đớn, không ngờ cô ngốc này mới vừa kêu khóc rốt cuộc cũng là thật. Cô ấy khóc vì anh, đừng khóc, anh vội vàng từ trên giường bước xuống. Chỗ bị xe va quệt vẫn còn đau, đầu cũng choáng, nhưng anh vẫn ôm chúng cô rất chặt, khóc cái gì? Có gì phải khóc chứ, anh vẫn ở đây mà. Đừng khóc nữa ngoan nào. Càng an ủi, người trong lòng anh càng khóc dữ hơn. Lúc đầu còn nức nở, dần dần hòa lên, Sán Sán như đứa trẻ bị oan uổng khóc tu tu. Nước mắt ướt đầm bộ quần áo bệnh nhân. Từng giọt rơi lã chã liên tục. Anh láo tô ấy, đồ lừa đảo, anh làm em sợ chết đi được hu hu. Đừng khóc anh dịu dàng xoa xoa lưng cô anh láo tuét. Anh láo toét, anh là đổ lừa đảo ngoan nào đừng khóc nữa mà. Tất cả là lỗi của anh hu hu hu Sán Sán vẫn khóc. Ừ, là lỗi của anh. Đều do anh sai cả. Đừng khóc nào, cứ khóc như thế, anh cũng chẳng biết phải làm gì. Cuối cùng anh thì thầm bên tai cô, ngoan nào, anh sẽ đền em được không? Tiếng khóc rốt cuộc cũng yếu đi. Cả khuôn mặt vừa khóc não nề ló ra từ ngực anh. Mắt híp lại, mũi đỏ ửng, môi càng thảm hơn, đền thế nào, âm thanh đứt đoạn, cơ thể vì khóc dữ quá vẫn chưa hết run rẩy. Anh chau mày, nói đùa thôi, lắm lời, đúng là đồ láo toét. Sán Sán nổi giận, đùa thế nào, anh phải đền em chứ. Ừ, anh rẩu môi, ánh mắt âu yếm như nước hồ thu tô Sán Sán. Em cưới anh đi, cách chương.